Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, năm sau. Giữ gốc 1, Thượng Hải, cầu vồng nhà ga, Lý Mục đem áo khoác khóa kéo thoáng kéo ra chút, cùng lão gia so sánh. Hai tháng phần ma đều đã coi như là rất ấm áp. Phương Bắc là điển hình bên ngoài đông lạnh thành chó, trong phòng nóng thành mã. Phương Nam mùa đông mặc dù ngắn, nhưng bất luận là bên ngoài vẫn là trong phòng, đều đông lạnh thành chó. Thậm chí có lúc trong phòng nhiệt độ còn không bằng bên ngoài. Cũng may mùa đông kéo dài thời gian không dài, còn có thể kiên trì. Hồi nhỏ Lý Mục nguyện vọng rất đơn giản, chính là tại phương Bắc cùng phương Nam phân biệt mua một bộ căn phòng lớn. Tháng 2 phần đến tháng 6 phần tại phương Nam ở. Tháng 6 phần đến tháng 9 tại phương Bắc ở. Tháng 9 đến tháng 11 phần trở lại phương Nam. Chờ phương Bắc bắt đầu cung cấp ấm về sau lại đến phương Bắc. Một năm bốn mùa, nhiệt độ thích hợp, đắc ý, gọi xe. Lý Mục về trước căn cứ, hôm nay là số 15, khoảng cách xác tranh tài còn có 3 ngày thời gian, Lý Mục trở về xem như tương đối trễ, trong nhà không có máy tính, giữa mùa đông Lý Mục lại không muốn đến quán nét chay. Cái này mười mấy 20 ngày xuống tới xúc cảm lạnh nhạt là nhất định. Bất quá hôm nay ban đêm câu lạc bộ còn có kiện chuyện trọng yếu muốn Lý Mục đi làm. Trong căn cứ. Về sớm nhất tới là SMLZ, sau đó là MLXG cùng GoGoWing. Ba người đã đầu nhập vào huấn luyện trạng thái, mà Godverb Lý Mục biết, gần nhất có vẻ như trầm mê trực tiếp, ngược lại là không có trực tiếp thiên đao, mà là ngoan ngoãn truyền bá LOL. Theo Lý Mục có khả năng sẽ trở thành đại vấn đề là, trong khoảng thời gian này Godverb rất ít đi đánh điểm cao đoạn. Thấp phân đoạn mang muội có, fan hâm mộ nước bạn thi đấu có, Lý Mục ngày nghỉ thời điểm thăm một lần Godverb trực tiếp. Con hàng này qua rất bình thường tưới nhuần, nhất là tại xác giai đoạn trước lấy được không tầm thường thành tích về sau. Trước đó lão phấn có rất nhiều đều trở về, mà bị đảo ngược chi lực cùng lạc quan chi lực hấp dẫn tới mới fan hâm mộ cũng không ít. Xét đến cùng, vẫn là quốc sản đại tân sinh mít quá ít. Seo-yu tính một cái, nhưng lần trước đang đánh xác lúc, không nói những cái khác. Hai thanh bị áp chế bổ đao cộng lại vượt qua 150. Số liệu đều không khác mấy tình huống dưới. Godverb cuối cùng một đợt đoàn chiến đại chiêu triệt để tại trận này quốc sản mít đọ sức bên trong. Lấy được ưu thế tuyệt đối. Cho nên fan hâm mộ hút tới một nhóm lớn, trực tiếp ở giữa trăm vạn nhân khí đều là chuyện thường xảy ra. Con hàng này tại nước bạn thi đấu bên trong đại sát tứ phương. Các loại thổi phồng thanh âm để Godverb có chút lâng lâng. Ngày mai trở về hàng hắn, cũng không biết được tại hai ngày thời gian bên trong có thể hay không tìm về trạng thái. Cùng trong căn cứ phong ca cùng tiểu thụ bắt chuyện qua. Lý Mục vào phòng thu thập một chút mình hành lễ, chợt cũng đầu nhập vào khôi phục huấn luyện. Hàn phục tài khoản thời gian dài không có đánh, đã từ vương giả hàng đầu ngã rơi xuống kim cương 190 tháng điểm. Xong sắp xếp không, lão thiết, MLXG bu lại, liếm láp mặt nói ra, ta tấn cấp thi đấu sinh tử cục, mang ta bay một thanh, người thế nào không đi tìm đại ca? Lý Mục nhíu mày, hí ngược mà hỏi, qua cái này phiên bản ngươi không phải không biết, top lên không phải S5 cái kia phiên bản lạc, có chút lẫn vào, Gary bất động, ta cần một cái mạnh hữu lực đại thủ tử, MLSC nháy nháy mắt, thế nào, thắng ta mời ngươi ăn cơm tốt à, ăn lẩu, kia nếu bị thua đâu, Lý Mục hỏi, thua ngươi mời ta ăn cơm chứ sao? Huynh đệ đánh một tay tính toán thật hay a? Được, thua ta mời ngươi ăn ma lạt MLXG. Ta dựa vào, MLXG lập tức lui lại hai bước, nắm thật chặt y phục của mình. một mặt cảnh giác, đừng tới đây, ta không chơi gay, lăn người nha, Lý Mục cười mắng một câu, tiếng cười vui bên trong. Hai người tiến vào xong xếp hàng liệt, các đội hữu riêng phần mình muốn vị trí. Cuối cùng đến Lý Mục trong tay lúc, Lý Mục chỉ còn lại một tay mít. Mít được hay không? MLSG một mặt cảnh giác nói. Không có vấn đề à? Lý Mục cười nhạt một tiếng. Chợt nhìn sang bên cạnh đã 2/7 chiến tích. Tiếp cận tự bế biên giới SMLZ. Cái này bàn SMLZ chơi chính là danh. Bất quá cái này anh hùng hắn hiển nhiên chơi không phải rất nhiều. Cái này bàn đối diện đột tiến lại không ít, dẫn đến chiến tích có chút thê thảm. SMLZ về nhìn Lý Mục một chút. Giờ khắc này, Lý Mục phảng phất thấy được cái kia nhị cáp biểu lộ túi. Ngươi nhìn cái gì? Lý Mục tiếu tiếu, chợt tìm tòi một chút về sau. Quyết định danh, đồng đội nhau nhau đánh ra dấu chấm hỏi. Hoa, lão ca, ngươi đây là tại làm ta nha. Cái này thua lại phải lần nữa đánh, MLXG chứng thương yêu không dứt. Hắn có thể xác định nhất định cùng khẳng định, Lý Mục căn bản một thanh đều không có chơi qua cái này anh hùng. Cái này anh hùng 2 ngày nữa mới đổ bộ nước phục. Hàn phục cũng chỉ là dành trước một cái phiên bản mà thôi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả SMLZ chơi buổi diễn đều 10 phần có hạn. Đây là tại trở lại căn cứ sau SMLZ liền bắt đầu luyện tập tình huống dưới. Dùng SMLZ tới nói, Lý Mục nói, cái này anh hùng tặc mạnh, trò chơi bên trên ta tin hắn. Me, mid, strong, Lý Mục nghĩ nghĩ, thật sự là không biết dùng cái gì để diễn tả mình tặc mạnh. Cho nên dùng tương đối đơn giản thô bạo tiếng Anh để giải thích. Đồng đội không lên tiếng. Riêng phần mình lựa chọn mình muốn chơi anh hùng về sau. Song phương đội hình chính là quyết định xuống tới. Lý Mục tại màu lam phương. Top lên Nautilus, Jungle Lee Sin, Mid Danh, ADC Svean, phụ trợ Bat. Màu tím phương bên kia. Top lên Riven, Jungle Nidewi, Mid Koki, ADC Tristana, phụ trợ Lux, Rang Nha. Đội hình hơi đặc biệt cũng đã rất bình thường. Lý Mục điều khiển danh thượng tuyến. Vừa mới đăng tràng danh liền một cái làn da. Có điểm giống cao bồi miền Tây. Bắn súng đạn có đặc hiệu. Cái này anh hùng video vừa lúc đi ra cảm giác tạc nghiêu bức. Một người một súng tiểu bằng hữu cái chủng loại kia. Nhưng khi người chơi thật chơi thời điểm, lại phát hiện 2 cái tương đối lớn vấn đề. Thứ nhất, danh tương đối ăn phụ trợ. Đây cũng không phải nói hắn phối hợp yếu thế phụ trợ thời điểm rất bình thường rác rưởi. Chủ nếu là bởi vì tại có đặc biệt anh hùng phối hợp dưới, cường thế cùng yếu thế phụ trợ phối hợp danh chỗ đánh ra tới hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Tuyến bên trên tiêu hao năng lực mạnh, đồng thời mang một ít khống chế phụ trợ phối hợp danh sẽ rất nổi tiếng. Thứ hai, hậu kỳ cái này anh hùng đánh xe tăng năng lực không quá đi. Ngoại trừ 2 vấn đề này bên ngoài, không có tật xấu gì. Nhưng ở mid vị bên trên, lại có rất ít người xuất ra cái này anh hùng tới. Lý Mục mang theo Minh Hòa. Sau khi lên mạng trực tiếp bắt đầu cùng có kỳ đối hao tổn. Đối thủ hàn phục người chơi hiển nhiên cũng là người sói. Ngươi dám cùng ta cương. Ta quả quyết không có sợ đạo lý cái chủng loại kia. Hai bên dừng lại đối bính về sau. Có kỳ phát hiện, mình giống như có chút vừa bất quá vật này. HP đã hạ xuống một nửa trở xuống. Trái lại đối thủ danh. HP cũng giảm xuống không ít. Nhưng tóm lại muốn so máu của mình tuyến cao. Không thể lại liêu mạng. Có kỳ trong lòng suy nghĩ. Bắt đầu bình thường phát dục. Cấp 2, Lý Mục bắt đầu điểm viễn trình binh, đánh giá một chút đợt thứ 2 viễn trình tiểu binh lượng máu về sau. Lý Mục đầu tiên là ném ra kỹ năng tiêu hao có kỳ một chút. Sau đó dùng quy kỹ năng man múa lựu đạn nhét vào viễn trình tiểu binh trên thân. lựu đạn bắt đầu nhảy lên. Mỗi nhảy động một cái chết cái viễn trình tiểu binh. Ba cái viễn trình tiểu binh đều sau khi chết. Màn múa lựu đạn bật lên mà lên. Khóa chặt khoảng cách tương đối gần mục tiêu thứ tư. Có kỳ, ngươi chết. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Nơi tay lôi rơi xuống một nháy mắt dùng tốc biến cùng thứ tư phát đạn. First Blood. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.